Chiến thần Hào Môn, chương 768, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 768 chương, ngươi là muốn tái kiến thấy hắn sao? Ngô Hồng Vĩ hông của, hầu như khom thành 90 độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng Tống gia chủ đại nhân có đại lượng, có thể tha qua khuyển tử. Muốn đánh phải không? Đều mời Tống gia chủ tùy ý, ta Ngô Hồng Vĩ sẽ không nói nhiều một câu. Dù cho chính là đánh chết Ngô Phàm, hắn Ngô Hồng Vĩ lại dám nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần Ngô gia có thể còn sống sót, bữa trưa hy sinh, đó cũng là chính hắn đáng đời a, nếu không phải là hắn gây hỏa. Ngô gia còn như vậy sợ hãi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô gia chủ nhưng thật ra hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tống Tiểu Vũ hừ một tiếng. Có thể tha không buông tha hắn, cũng không phải là ta quyết định. Lệnh lang mạo phạm ta không quan trọng. Dù sao ta chỉ là một miệng còn hôi sữa tiểu tử. Coi như là chủ nhà họ Tống, giống nhau có người khinh thường. Không phải sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dám, không dám. Ngô Hồng Vĩ chắp tay lia lịa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mạo phạm không phải ta, mà là một vị kia. Có thể hay không tha hắn, cũng là một vị kia định đoạt. Tống Tiểu Vũ nhíu lông mày. Nếu không, ta đem người mời đi theo. Người trước mặt hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng, đừng a, Ngô Hồng Vĩ sợ đến hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nào dám làm cho Giang Ninh đi một chuyến? Đó không phải là muốn chết sao? Tống gia chủ, người ta hai nhà, trong ngày thường vãng lai thiếu. Ngài đối với ta không biết. Ta Ngô Hồng Vĩ, tuyệt đối không phải bao che cho con nhân. Chỉ cần Tống gia chủ có thể bớt giận, điều kiện ngươi mở, ta Ngô gia định toàn lực thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại thầm nghĩ bãi bình chuyện này, dù cho trả giá giá cao hơn nữa, ngay cả mình mạng của con trai hắn đều chuẩn bị tống đi, còn có cái gì là Ngô Hồng Vĩ không bỏ được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với này, Ngô gia có thể sống được, có thể tiếp tục lưu lại phương Bắc, so với cái gì đều trọng yếu. Tống Tiểu Vũ không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn càng là không nói lời nào, Ngô Hồng Vĩ lại càng hoảng sợ. Hắn thực sự cảm giác Tống Tiểu Vũ là đã chuẩn bị buổi tối động thủ, đưa hắn Ngô gia triệt để giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Hồng Vĩ khẩn trương, nhưng không biết Tống Tiểu Vũ rốt cuộc muốn cái gì. Hắn không nói a, ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Ngô Hồng Vĩ quay đầu, hướng về phía Ngô Phàm mặt của, chính là một trận ngoan quất, còn không cho Tống gia chủ quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tức giận mắng, Tống gia chủ, là ngươi có thể mạo phạm sao? Ngươi phải bị tội gì? Ngô Ngô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Phàm miệng bị trận, căn bản là nói không ra lời. Đỏ mắt, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng ủy khuất, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như muốn dãy giụa, đều bị người chết cầm lấy. Căn bản dãy giụa không được. Phát thông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đầu gối mềm nhũn, bị người phía sau đá một cước, trực tiếp quỳ xuống. Ngô Hồng Vĩ dùng sức ấn xuống Ngô Phàm đầu, dập đầu, cho Tống gia chủ xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp vài chục cái, Ngô Phàm trên trán đã là máu me đầm đìa. Nhưng mà Tống Tiểu Vũ vẫn không có nói, thậm chí xem cũng không có liếc mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Hồng Vĩ hầu như muốn điên rồi. Tống Tiểu Vũ hắn rốt cuộc muốn cái gì à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần hắn mở miệng, Ngô ra cái gì đều cho. Cho dù là mạng của mình, đều có thể cho. Chỉ cần Ngô gia có thể còn sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống gia chủ, Ngô Hồng Vĩ âm thanh run rẩy, đều mang một tia khóc nức nở. Tâm lý của hắn phòng tuyến đã triệt để tan vỡ. Đầy đầu đều là Chu gia bị diệt môn sự tình. Lo lắng loại chuyện như vậy sẽ phát sinh đến hắn Ngô gia trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Tống Tiểu Vũ cuối cùng cũng đã mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần ngươi Ngô gia. Năm gần đây, cùng Linh Long trong tập đoàn người, tất cả quyền lợi vãng lai, tất cả hợp tác, tất cả mạng lưới quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Tiểu Vũ nói, chỉ cần cùng Linh Long tập đoàn chuyện có liên quan đến, ta đều phải biết rằng, thiếu một món, ta đây chỉ có thể tự mình tới cửa bái phỏng Ngô gia. Cùng Ngô gia chủ xin chỉ giáo. Cái này trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Hồng Vĩ ngây ra một lúc, không biết Tống Tiểu Vũ muốn những thứ này để làm gì. Nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, hắn muốn cái gì đều cho. Dạ, những thứ này không thành vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này thậm chí đều không coi là cơ mật. Ngô Hồng Vĩ thấp thỏm trong lòng. Tống Tiểu Vũ cũng chỉ muốn cái này một cái sao. Hắn đã chờ một hồi. Tống Tiểu Vũ không nói gì thêm. Hắn cũng không dám ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao? Còn không đi? Tống Tiểu Vũ nói. Một vị kia các loại sẽ đến. Ngươi là muốn tái kiến thấy hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.